Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 129, chương 745, kiếm thánh vẫn lạc. Số lượng từ 2039, thời gian đổi mới, 17 tháng 11 năm 19 22 giờ 30 tịch diệt kiếm thánh hạng gì nhân vật khủng bố. Rất nhiều cổ minh trong cũng là người nổi bật, chính là bởi vì như vậy. Tịch diệt kiếm thánh tài có thể trở thành cổ minh môn trưởng môn. Nhưng là, tịch diệt kiếm thánh ngăn trở thiên ma giáo chủ một kiếm. Lại bay ngược xa mấy chục trượng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bởi vậy có thể thấy được, thiên ma giáo chủ thực lực càng thêm khủng bố. Thậm chí ở tịch diệt kiếm thánh phía trên, tịch diệt kiếm thánh quả nhiên một mực trốn ở niết bàn một bên. Chính là bởi vì như vậy, niết bàn mới không có sợ hãi. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía tịch diệt kiếm thánh, đột nhiên minh bạch một ít chuyện. Tịch diệt kiếm thánh vẫn luôn có mở ra kiếm uyên năng lực. Ở ma tông bị tiêu diệt, kiếm uyên 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, tịch diệt kiếm thánh nhất định đã từng mở ra kiếm uyên, tiến vào kiếm uyên chỗ sâu nhất hồn nơi hội tụ. Gặp qua trốn ở chỗ này niết bàn. Nói cách khác, tịch diệt kiếm thánh sáng tạo cổ minh môn, nhưng thật ra là niết bàn một mực trong bóng tối an bài. Cổ minh môn nhìn như xuống dốc, người vô hại và vật vô hại, kỳ thực trong bóng tối mưu đồ bí mật lấy cái gì? Hoàng Mộc cũng là cổ minh môn một thành viên, hành vi của hắn liền thập phần thần bí. Trong bóng tối điều khiển đại huyền quốc vận, ngoại trừ Hoang Mộc bên ngoài, cổ minh môn vẫn còn có cổ minh. Có lẽ thiên kiếm đại lục quốc gia khác, cũng giống như đại huyền đế quốc, ở cổ minh thao túng, bái kiếm giáo tuy nhiên bị tiêu diệt, không còn là vạn quốc quốc giáo. Thế nhưng là cho phép đa quốc gia vận mệnh, vẫn là thao túng ở trong tay cổ minh, chỉ là từ trên mặt nổi thao túng, trở thành vụng trộm thao túng. Tần Phong trong đầu không thể ức chế tuôn ra cái này kinh khủng suy nghĩ. Nhịn không được toàn thân phát lạnh, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ cốt tủy chỗ sâu tràn ngập ra. Ta đang lợi dụng cổ minh, đồng thời cổ minh cũng đang lợi dụng ta. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ, cổ minh dù sao cũng là dị loại, coi như Tần Phong có bái kiếm giáo thánh chủ thân phận, chỉ cần hắn là nhân loại, liền không khả năng khống chế cổ minh. Tần đại ca, thiên ma giáo chủ hảo lợi hại. Ta xem tịch diệt kiếm thánh đều chưa hẳn là hắn đối thủ. Chúng ta thật không xuất thủ sao? Giang Mộ Bạch thấp giọng hỏi. Tĩnh Quan kỳ biến, Tần Phong trầm giọng nói ra. Ngoặc kép, Giang Mộ Bạch tuy nhiên dục dịch, muốn cùng thiên ma giáo chủ tranh phong, nhưng nghe đến Tần Phong mà nói, vẫn là bình tĩnh lại. Ma tử, ta không biết cái gì là ma tử. Tịch diệt kiếm thánh giơ kiếm trước ngực, nhìn chăm chú thiên ma giáo chủ khuôn mặt tuấn lãng, lạnh giọng nói ra, ngươi là thiên ma, thế nhưng là ngươi không ở 18 vị thiên ma hàng ngũ. Ngươi đến cùng là ai? Thiên ma giáo chủ chậm rãi lắc đầu, nhìn qua tịch diệt kiếm thánh, cười nói, ta luôn luôn không cùng người chết nói chuyện với nhau thói quen. A, không có ý tứ, ta quên rồi, ngươi không phải người, mà chính là kéo dài hơi tàn kiếm hồn. Tranh, thiên ma giáo chủ lần nữa ba động dây đàn. Hai đạo kiếm quang giống như tấm lụa, một trái một phải hướng về tịch diệt kiếm thánh chém tới. Hai đạo này kiếm quang một đen một trắng, đại biểu cho âm dương hai loại nhan sắc, cũng đại biểu cho sinh tử. Tịch diệt kiếm thánh đối mặt hai đạo này kiếm quang, cảm giác được một trận ngạt thở, đồng thời trong lòng hiện ra tuyệt vọng. Không có khả năng, ngươi dùng rốt cuộc là kiếm pháp gì, đã siêu việt thời đại này, còn có ngươi kiếm rốt cuộc là cái gì phẩm giai? Chẳng lẽ siêu việt đạo cảnh giới đến thánh cảnh giới? Tịch diệt kiếm thánh khẩu trong thì thào, ngươi không xứng biết rõ. Thiên Ma giáo chủ sắc mặt băng lãnh, thản nhiên nói, suy, hai màu trắng đen kiếm quang giao thoa, vô thanh vô tức chui vào đến Tịch Diệt kiếm thánh thân thể. Phát ra một tiếng vang nhỏ, Tịch Diệt kiếm thánh thân thể nhất thời bị cắt thành bốn khối. Nhưng là miệng vết thương lại không có máu tươi chảy ra. Tịch Diệt kiếm thánh vốn cũng không phải là người. Nó là kiếm hồn chiếm cứ nhân loại thân thể. Một cỗ này thể xác máu tươi sớm đã khô cạn. Một tiếng oanh minh, Tịch Diệt kiếm thánh trường kiếm trong tay vỡ nát, thậm chí không có kiếm hồn bỏ trốn đi ra. Tịch Diệt kiếm thánh vẫn lạc. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, Tần Phong, Giang Mộ Bạch, thậm chí ngay cả Niết Bàn đều sợ ngây người. Niết Bàn đem Tịch Diệt kiếm thánh xem như đòn sát thủ, mãi cho đến thời khắc sống còn mới bày ra. Lúc đầu trông cậy vào Tịch Diệt kiếm thánh năng trảm sát Thiên Ma giáo chủ, thế nhưng là không như mong muốn. Tịch Diệt kiếm thánh thậm chí không phải Thiên Ma giáo chủ một kiếm địch. Niết Bàn mặc dù có bị người cải tử hồi sinh năng lực, nhưng là Tịch Diệt kiếm thánh kiếm đều vỡ nát, kiếm hồn phai mờ, coi như là Niết Bàn cũng là hết cách xoay chuyển, kiếm thánh cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ kiếm đạo của ngươi đã đạp vào bát trọng thiên, thành tựu kiếm tiên? Niết Bàn âm thanh run rẩy, nhìn qua Thiên Ma giáo chủ nói. Giờ phút này Niết Bàn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Niết Bàn từ xa xa quá khứ sống tới ngày nay, hắn vẫn luôn 10 phần tự tin, thế nhưng là giờ phút này hắn mặt đối Thiên Ma giáo chủ lại có mấy phần tuyệt vọng. Cho dù là năm đó Niết Bàn thần kiếm sụp đổ, hóa thành phượng linh tứ tán thời điểm, nó đều không có cảm giác được tuyệt vọng như vậy. Tuyệt vọng người tự nhiên không ngừng Niết Bàn. Nhìn thấy Thiên Ma giáo chủ một kiếm giết Tịch Diệt kiếm thánh, tất cả mọi người cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Kiếm đạo cảnh giới chênh lệch quá lớn, đã là một trời một vực, bao quát Tần Phong ở bên trong. Kiếm đạo của hắn tu vi là ngũ trọng thiên, coi như kiếm đạo của hắn là vạn kiếm chi đạo, lại có hỗn độn kiếm hồn tương trợ, hơn nữa vấn thiên cửu kiếm dạng này thiên giai kiếm pháp, Tần Phong tối đa chỉ có thể chảm sát kiếm đế. Đối mặt kiếm thánh, thậm chí cường đại hơn kiếm thánh tồn tại, Tần Phong trong lòng cũng sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Chớ nói chi là Giang Mộ Bạch, kiếm đạo của hắn tu vi chỉ có kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn cảnh giới. Vẻn vẹn chạm ở trước mặt Thiên Ma giáo chủ, hắn liền cơ hồ không thể thừa nhận kinh khủng kiếm uy. Hai đầu gối như nhũn ra, cơ hồ phải quỳ xuống. Tất cả mọi người biết rõ, Thiên Ma giáo chủ rất mạnh, nhưng là không có người nghĩ đến, Thiên Ma giáo chủ hội cường đại đến như thế nhượng người tuyệt vọng cấp độ. Tần đại ca, chúng ta còn có phần thắng sao? Giang Mộ Bạch sắc mặt tái nhợt, thanh âm đang run rẩy. Còn có, Tần Phong hít sâu một hơi, chạm ở trước mặt Niết Bàn, trầm giọng nói, Niết Bàn, đến loại tình trạng này, chúng ta nhất định phải buông xuống thành kiến, liên thủ đối phó Thiên Ma giáo chủ. Bằng không, tất cả mọi người là một con đường chết. Ta đương nhiên biết rõ, thế nhưng là, ta chỉ là một sợi tàn hồn. Nếu như ta là chủ hồn, coi như đối mặt cái này Thiên Ma tiểu tử, ta cũng sẽ không rơi tại hạ phong. Đáng hận, thật sự là đáng hận. Niết Bàn kiếm hồn phẫn hận không thôi. Thực lực của nó chỉ tương đương với kiếm đế cảnh giới. Hơn nữa, mới vừa một trận ác chiến, Niết Bàn kiếm hồn tiêu hao số lớn linh khí, mặt đối Thiên Ma giáo chủ, Niết Bàn kiếm hồn thực sự không có nửa điểm nắm chắc. Vạn kiếm quy tông, Tần Phong mặt đối Thiên Ma giáo chủ, không dám thất lễ, dùng ra bản thân mạnh nhất một kiếm, vạn kiếm quy tông. Tần Phong biết rõ, ở Thiên Ma giáo chủ loại đẳng cấp này cường giả trước mặt, hắn có lẽ chỉ có một lần xuất kiếm thời cơ, Giang Mộ Bạch mặc dù biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Thiên Ma giáo chủ, thậm chí ngay cả hắn một đạo kiếm khí cũng không chịu nổi. Nhưng giờ phút này cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hóa thân thành hồn hoang thú, răng nanh giao thoa, móng vuốt bén nhọn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Niết Bàn nhìn ra Giang Mộ Bạch cùng Tần Phong là đang liều mạng, cũng thở ra một hơi, đỉnh đầu hiện ra phượng hoàng thân ảnh, hỏa dực vỗ, lưu hỏa bốn phía, nhưng mà, Tần Phong, Giang Mộ Bạch, Niết Bàn liên thủ, khí thế y nguyên ở Thiên Ma giáo chủ hạ phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.